Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Cho một gian, chuyện cũ kể tốt, người muốn mặt, cây muốn vỏ, cây muốn không có da, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người muốn không mặt mũi, vô địch thiên hạ. Hiện tại Tạ Giao liền có một ít vô địch thiên hạ ý tứ. Pokemon giao dịch hội trực tiếp mà đi. Ở cái thế giới này, Pokemon tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Mà Pokemon đạo cụ hoặc là Pokemon mua bán, chủ yếu nhất, tự nhiên là tới từ phòng đấu giá. Nhưng phòng đấu giá cũng là muốn thu tiền thuê cùng thuế. Cho nên có không ít người cũng không nguyện ý đi giao cái này một phần tiền, hoặc là muốn bán đồ vật, còn cấu không lên bán đấu giá khóa cửa. Dưới tình huống như vậy, liền có không ít thành phố, là những người này chuyên môn cử hành Pokemon trao đổi hội. Lương Đức Hoàng trước khi đến đã từng điều tra, cả nước Pokemon trao đổi hội, hàng năm tổ chức không dưới 100 trận, mà cỡ lớn, có chừng 14 trận tả hữu. Trường An cái này Pokemon trao đổi đại hội, liền là cái này 14 trận cỡ lớn trao đổi hội thứ nhất. Chính là bởi vì là rất thịnh đại quan hệ, cho nên giao dịch hội vị trí cũng là cực kỳ trọng yếu. Trung tâm thành phố khẳng định không được, quá xa xôi cũng không được, cho nên chỉ có thể sắp đặt tại ngoại ô thành phố chỗ không xa. Mặc dù chỗ vị trí có chênh lệch chút ít, nhưng hướng bên này mở thời điểm, liền sẽ thấy có thật nhiều 767 xe. Xe cá nhân, xe taxi, xe gì đô có, thậm chí còn có thể có chuyên môn xe trường học. Có rất nhiều trainer sẽ từ trời Nam Biển Bắc chạy tới tham gia lần này giao dịch hội. Không được càng nhiều, thì là người bình thường. Phải biết, mặc dù Pokemon khắp thế giới đều là, nhưng người bình thường muốn tiếp xúc Pokemon, đây chính là cực vì nhốt khó khăn. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ, một thế này mình, trước đó tiếp xúc Pokemon cơ hội, chỉ có 3 lần, lên tiểu học thời điểm 1 lần, bên trên sơ trung thời điểm 1 lần, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm 1 lần. Chỉ thế thôi, cho nên hiện tại có dạng này giao lưu hội, mặc dù không cách nào dây vào Pokemon, bởi vì là những này Pokemon cũng không phải tới biểu diễn, mà là có tính công kích, liền nhìn nhiều nhìn thật Pokemon. Cơ hội như vậy cũng là rất ít, cuối cùng là đến, bởi vì là xe rất nhiều quan hệ, cho nên tốc độ xe cũng không nhanh, nhìn cũng không xa con đường, trọn vẹn mở gần 1 giờ mới đến. Xuống xe, Lương Đức Hoàng liền thở phào một cái. Mà Tạ Giao dường như cũng cảm giác được, dạng này nắm lấy Lương Đức Hoàng dường như không đúng lắm. Sở dĩ chủ động thanh toán tiền xe, xe phi, thật là có lỗi với. Giao Giao rất ưa thích Pokemon, nàng vẫn muốn đến xem. Bất quá nàng có chút sợ hãi, hôm nay sẽ đụng phải Lưu Thành bọn hắn, cho nên nghe nói ngươi muốn tới, nàng mới sẽ làm như vậy. Xuống xe. Tại Tạ Giao giao tiền xe thời điểm, Phạm Đông Tuyết đi tới, nhỏ giọng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Phạm Đông Tuyết so với Tạ Giao, liền muốn điềm đạm nho nhã nhiều hơn. Án lấy hôm qua Lương Đức Hoàng nhìn lướt qua thẻ căn cước của nàng đến xem. Nàng hẳn là chung quanh đây, dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá là cùng Tạ Giao so sánh, kỳ thật cũng không tính rất thấp. Chừng 1 thước 65 đi, nhìn rất gầy, rất nhỏ, làn da hơi có chút đen, gọi tuyết nhưng có thể là vì về sau lớn lên trắng một chút. Hô, nàng dạng này ta, được rồi, đi thôi, vào xem, nhìn xem Phạm Đông Tuyết, Lương Đức Hoàng lại nhìn một chút Tạ Giao, lắc đầu, dù sao đều là đồng hương, hắn cũng thật không tốt lắm nói cái gì. Thế là liền quay đầu, hướng về giao dịch hội đi tới, nhìn xem Lương Đức Hoàng đi, Phạm Đông Tuyết cũng lập tức kéo lên vừa tìm xong tiền trở về Tạ Giao. Đi theo Lương Đức Hoàng đi vào, giao dịch này sẽ là một cái lộ thiên giao dịch hội. Mỗi cái trên nơ đô có một cái quán nhỏ. Quán nhỏ phía trên bày biện đủ loại Pokemon. Còn có Pokebo, Evolutionary Stone, trang bị các loại, đủ loại cái gì cũng có. Có ít người những vật này là dùng để đổi tiền. Có ít người thì là dùng để đổi đồ vật. Bất quá cơ bản đều sẽ viết. Lương Đức Hoàng đi đến về sau, liền bốn phía nhìn lại. Nói thật, phần lớn đồ vật, hắn là không có hứng thú gì. Bởi vì nơi này phần lớn bán đều là Pokemon. Cái này đến không phải nói Lương Đức Hoàng có bao nhiêu thánh mẫu. Bất quá hắn là không thích giao dịch Pokemon. Cũng tỉ như nói, một cái Pokemon tựa như là một con chó nhỏ, một con mèo nhỏ, ngươi nuôi lâu như vậy, nếu như là bởi vì một số chuyện không có biện pháp. Nói thí dụ như mang thai loại hình, sợ hãi hài tử nhiễm bệnh, cho nên không thể không đưa tiễn. Cái kia còn có lời nói, Pokemon, nếu như ngươi ngay từ đầu không thích nó, ngươi bắt nó làm gì? Thực sự không thích liền thả thôi. Hiện tại lấy tới trao đổi, Lương Đức Hoàng liền không thích. Bất quá hắn cũng sẽ không cầm yêu cầu của mình để cân nhắc người khác. Ngoại trừ Pokemon giao dịch bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều trang bị giao dịch. Đây là Lương Đức Hoàng rất vừa ý. Hắn sẽ không cho mình Pokemon loạn trang bị đồ vật. Hắn hiện tại có không ít trang bị có thể dùng đâu. Hắn đều theo lấy Pokemon nhu cầu đến mua. Hiện tại hắn Tauro còn thiếu một cái tiêu điểm kính. Đây là rất trọng yếu. Hôm nay tới đây, hắn một là vì mở mang kiến thức một chút. Hai cũng là vì nhìn xem có hay không vật này. Bốn phía quét một vòng. Lương Đức Hoàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn ở phía xa một cái quầy hàng bên trên. Thấy được vật hắn muốn. Thật đúng là để cho ta đụng phải. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng bước nhanh hướng về kia cái quầy hàng đi tới. Bên này chủ quán là một cái nhìn hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Mang theo kính mắt, lúc này chính ngồi ở chỗ đó nhìn xem một bản rất dày sách. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đi tới, hắn cũng đứng lên, người vật này bán thế nào? Đi đến nơi này, Lương Đức Hoàng chỉ vào bên kia tiêu điểm kính hướng về chủ quán hỏi. A, có ánh mắt, cái này có thể tăng lên. Pokemon yếu điểm công kích tỷ lệ chính xác. Bất quá cái này, ta không bán, ta chỉ đổi, thứ gì đều có thể. Ngươi nhìn xem cho cầm là được. Nếu như ta hữu dụng, ta liền đổi. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này chủ quán nở nụ cười, nói ra vật mình muốn. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng không khỏi trầm tư một chút. Bởi vì cái này yêu cầu, thật đúng là đỉnh chán ghét. Đổi đồ vật, nhưng đổi cái gì còn không có chuẩn. Cái này liền lúng túng. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra mình nhiều nhất đồ vật. Kỹ năng cơ, hắn kỹ năng cơ bên trong. Không đáng giá tiền nhất, là mê người. Nhưng tại phòng đấu giá bán đấu giá thời điểm cũng đáng 1.700 vạn. Mà cái này tiêu điểm kính, tự nhiên là không đáng số tiền này. Cái này khiến Lương Đức Hoàng cảm giác mình có chút thua thiệt hoảng. Si hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.